Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Mắt Phượng Quyền. Chuyện gì xảy ra, người nào ở nơi này nháo sự? Một đám bảo an, đẩy ra đoàn người, đi tới, một người cầm đầu phách lối đạo, vừa nhìn thấy Trần Kiến Sóng, lập tức sửng sốt, đổi lại một bộ hòa khí nụ cười. Trần Kiến Sóng ở trường học hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hay hai ngày. Bảo an đội trưởng biết bối cảnh của hắn, chọc giận hắn, bản thân công tác đừng nghĩ làm, không có chuyện của các ngươi. Đi ra, Trần Kiến Sóng vỗ hai tiếng kèn đồng, bảo an đội trưởng nhức đầu ra, cứ như vậy đi ra, nhất định sẽ bị các chê cười chết. Nhãn Châu xoay động, nghĩ đến cái tốt mượn cớ. Bắt chuyện thủ hạ nói, quá nhiều người, không làm hơn, chúng ta trở lại gọi người đi, đi, trước khi rời đi, dùng đáng thương nhãn thần Triều Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Thở dài, hài tử này phải xui xẻo, chỉ mong chớ bị đánh trọng thương, bản thân làm bảo an đội trưởng, đến lúc đó không tốt xong việc, Diệp Tử, trách bạn, liều mạng, Mã cắn răng nói. Ta không quá biết đánh cái. Thử xem đi. Diệp Thiếu Dương nói. Cái gì gọi là không biết đánh? Mã khẩn trương. Ngoạn tào. Ngươi trang phục cả buổi. Đừng một hồi thật bị người đánh hơi nước. Vậy coi như mất mặt ném đại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không phải. Ta bản lĩnh bất đáo ra. Hạ thủ không có nặng nhẹ. Đến lúc đó tiền thuốc men cũng thường không đủ. Mã nghe hắn như thế, trong lòng vẫn là không có chắc, nếu bàn về bắt quỷ hàng yêu, hắn là một tay hảo thủ, thế nhưng lấy chồng đánh lộn, sai nha tốc độ tự hỏi, bắt quỷ cùng đánh lộn dường như không là một chuyện đi. Hàng này không biết là bắt quỷ chóc quen, đem đánh lộn cũng tưởng tượng thành cùng bắt quỷ giống nhau ung dung chứ. Đả thủ môn đã vọt tới trước mặt. Mã không kịp nghĩ nhiều, hướng về phía một cái người cao gầy mặt của chính là một quyền. Người nọ lực chú ý đều ở đây Diệp Thiếu Dương trên người. Không phòng bị chút nào dưới tình huống, trên mặt đập một nhớ trọng quyền, tại chỗ ngã xuống đất, những người còn lại ngẩn ra phía dưới. Buông Diệp Thiếu Dương, xoay người hướng Mã phóng đi, Mã cũng không chạy, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương hô. Chạy mau a, đừng động ta, báo nguy, khiến tạ ơn cảnh quan tới cứu ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cái này mập mạp bình thường tham tài háo sắc, thời khắc mấu chốt còn rất giảng nghĩa khí. Cười cười, phi thân đi qua, hai tay nắm tay, xông ra ngón giữa, đùng đùng hai tiếng, ở hai vị này trên ót đến hai đòn não băng. Đây vốn là đại nhân đánh đứa bé siếc, rất nhục nhã người, thế nhưng công kích tính không mạnh, Diệp Thiếu Dương hạ thủ cũng không còn xem nặng bao nhiêu. Chi phía sau chuyện phát sinh, khiến cho vây xem quần chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người tại chỗ ngã xuống đất, ôm đầu kêu to, trên mặt đất lăn lộn, đùng đùng, Diệp Thiếu Dương vọt tới thân ngựa một bên. Đối với hai cái dự định xuống tay với hắn ra hỏa lại là hai đòn não băng nhi. Hai người cũng lần lượt té trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Một màn này kinh ngạc đến ngây người người còn lại. Trần Kiến Sóng cũng sửng sốt, sau đó gầm hét lên. Sợ cái gì, các ngươi nhiều người, cùng tiến lên, đống cũng đè chết hắn. Nhận được mệnh lệnh. Còn lại đệ hướng về phía Diệp Thiếu Dương chen nhau lên. Diệp Thiếu Dương cũng không còn thấy biểu diễn ra thần công gì. Chỉ là mại toái bước. Ở một mảnh quyền chân trần ảnh trung bôn tàu. Cư nhiên thần kỳ một cái không có bị đánh tới. Nắm lấy cơ hội chính là một cái não băng nhi bắn tới. Hơn 10 người lục tục rồi ngã xuống. Nằm trên mặt đất đều tự lăn. Rên rỉ thành một mảnh. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, một bộ da vẻ vô tội nhìn Trần Kiến Sóng, không có khoe khoang, chỉ là nói, ta không có nói xạo đi, lần sau nhiều người đến. Xong, xoay người liếc mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Mã. Đi thôi, trở về ký túc xá. Lưỡng người đi sóng vai. Tràng diện tĩnh lặng không tiếng động. Tất cả mọi người yên lặng vì bọn họ nhường đường. Trợn mắt hốc mồm nhìn cái này một thân hắc hôi. Quần áo rách nát thiếu niên. Rất nhiều người trước khi ở lo lắng cho hắn. Hiện tại mới rõ ràng. Lo lắng sai đối tượng. Muốn Diệp Thiếu Dương biểu diễn ra 18 ban võ nghệ. Thiết gia trưởng gậy đánh chó các loại võ lâm tuyệt học. Đánh bại mọi người, nhất định sẽ nghênh đón tán thưởng hoan hô. Thế nhưng sự thực là, hắn từ đầu tới đuôi chỉ dùng nhất chiêu. Não băng nhi, cứ như vậy xinh xinh đem mười mấy tráng nam đàn thất điên bát đảo. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này hoang đường một màn. Quả thực siêu ra tất cả mọi người tiếp thu phạm vi. Ngoạn tào, võ lâm cao thủ ở giáo viên A. Một người tự lẩm bẩm, khó nhất tiếp nhận là Trần Kiến Sóng, mang nhiều người như vậy đến sửa chữa Diệp Thiếu Dương, nguyên bản lòng tin tràn đầy, không nghĩ tới sẽ là như thế cái treo quỷ kết cục. Mấu chốt là Diệp Thiếu Dương trước khi đi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cũng không có gì lời nói hùng hồn, càng làm cho hắn cảm thấy khuôn mặt bị đánh xinh xinh làm đau. Cắn răng một cái, phát động xe máy, dùng 60 mại tốc độ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đụng tới. Tâm, trong đám người bảo nổ hét lên kinh ngạc, võ công cao tới đâu, cũng sợ giao bầu, người đánh người lợi hại, nhưng chung quy đờ không nổi xe máy đụng đi. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, muốn tách rời khỏi đều chắc chờ. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương đẩy ra Mã, dưới chân xê dịch. Đạp một cái, hai chân hướng về phía trước bắn lên, hình thành một cái đảo quải kim câu tư thế, vừa vặn tránh lái xe gắn máy, trước khi rơi xuống đất, cho Trần Kiến Sóng mang đến não băng nhi. Trần Kiến Sóng đau đến quát to một tiếng, tay lái lệch một cái, người bị ném ra, một đầu đâm vào một gốc cây tùng thụ trong, bất động, sẽ không chết chứ, Mã khẩn trương. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng không chắc chắn. Đi tới vừa nhìn, Trần Kiến Sóng thủ lĩnh hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, cắm ở hai cái trạc cây trung gian, không thể động đậy. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thanh âm hư nhược mắng, thả ta xuống, sao, mau buông ta xuống, còn có thể mắng chửi người, nhìn là không có sự tình, đi thôi. Đang lúc mọi người xanh mục kết thiệt chú mục hạ, Diệp Thiếu Dương cùng Mã vội vã rời đi. Diệp tử, người chiêu thức ấy nghiêu bức công phu, từ đâu học được? Rời xa đoàn người sau đó, Mã lập tức hỏi, Mao Sơn thuật trong thể thuật, ta sợ chịu khổ, chỉ luyện mấy năm, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, cái này còn không đáng giá nhắc tới. Không phải. Ta buồn bực, các ngươi Mao Sơn phái không phải bắt quỷ sao? Tại sao còn muốn học công phu? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, vừa tẩu biên giải thích, bắt quỷ là không dùng được võ thuật. Thế nhưng này cương thi cùng yêu vật, không phải động tác mẫn tiệp, chính là lực lớn vô cùng. Ngươi pháp thuật cao tới đâu? Không thi triển một ít võ thuật, cũng rất khó chế trụ chúng nó. Còn có một chút tà tu pháp sư, đa số đều là võ thuật gia xuất thân. Theo chân bọn họ đấu pháp thời điểm, võ thuật cũng là đại hữu dụng chàng. Mã bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp tử, ngươi cùng nhuế nữ thần, của người nào pháp lực càng mạnh? Diệp Thiếu Dương cười cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một cô thiếu nữ đâm nghiêng trong đứng ra. Giang hai cánh tay, che ở trước mặt, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, định thần nhìn lại, cô em này người xuyên một bộ quần áo thể thao, vóc người kiện mỹ cân xứng, buộc tóc đuôi ngựa biện, tướng mạo thanh tú, là cô gái đẹp, vấn đề là, bản thân căn bản không biết nàng, ngươi vừa rồi dùng, là mắt phượng quyền, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng. Mỹ nữ dẫn đầu đặt câu hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cau mày nói, cái gì? Mỹ nữ đánh khởi tay trái, làm ra não băng nhi tay hình, nói, mắt phượng quyền, không nếu không thừa nhận, ta xem rõ rõ ràng ràng. Năm đó anh nữ hiệp chính là dùng mắt phượng quyền đánh chết Hồng Hy Quan. Đương nhiên khi đó Hồng Hy Quan đều 90 tuổi, vẫn bị đánh lén, lộn xộn cái gì, không biết. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, có chuyện gì sao, không có việc gì để khiến. Mã kéo kéo cánh tay của hắn, để sát vào bên tai, nói nhỏ, nàng gọi Trương Nhụy, trường học của chúng ta võ thuật xã tổng biên tập, theo không thủ đạo đai đen tam đoạn vẫn là vài đoạn. Là một vũ sĩ. Trương Nhụy khoanh tay, rất cao ngạo đối với Diệp Thiếu Dương nỗ bĩu môi. Vừa rồi ngươi dùng mắt phượng quyền kích bại 13 người. Có trình độ, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta võ thuật club? Ta để cho ngươi làm mắt phượng quyền trưởng môn nhân. Tuy là ngươi kỳ mạo xấu xí, chỉ là một bồi bàn. Bất quá bản cô nương bội phục người có bản lãnh thật sự. Cũng không trông mặt mà bắt hình dong. 75, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.